Mèo xù ngốc nghếch, chương 72, góc truyện audio.com. Chấm, phải có gì để mừng cho ngày hôm nay chứ nhỉ? Đạt cười nham hiểm, hả? Đạt kéo Trang lại gần mình. Anh hôn lên môi cô coi như minh chứng cho ngày hôm nay. Trang vì bị hôn bất ngờ nên không kịp phản kháng. Cô mở to mắt nhìn anh. Sau khi môi rời môi, anh mỉm cười nhìn Trang đang đơ mặt nhìn về phía trước. Này, anh lay nhẹ Trang, này, em bị điếc hả? Đạt hét lên, Trang từ từ quay đầu sang nhìn anh. Em sao thế? Tôi về đây. Cô đứng dậy, cầm lấy chìa khóa rồi mở cửa. Bước ra khỏi phòng, để lại Đạt với bao sự ngơ ngác, khó hiểu. Trang tiến về phía trước, mắt nhìn thẳng không chút cảm xúc. Trông cô cứ như là người mất hồn vậy. Đạt lo lắng chạy theo sau cô. Anh gọi mãi mà cô không quay lại mà cũng không trả lời. Này, anh lay lay vai cô. Trang nhắm chặt mắt lại một lúc rồi sau đó mở ra nhìn anh với ánh mắt tức giận. Ai cho phép anh hôn tôi hả à? Cô hét lên, Đạt bịt tai mình lại. Mặt nhăn nhó, trật tự đi nào, không dê dê, tất cả là tại anh. Cô tiếp tục hét cứ như muốn hành hạ anh vậy. Anh lao tới bịt miệng cô lại. Em trật tự đi được không? Cô gạt tay anh ra. Sao anh dám hôn tôi? À, hóa ra vì anh hôn cưng nên cưng mới như thế hả? Tôi về đây, Trang đẩy anh ra, chạy một mạch. Ơ Trang, cháu không ăn à, bà viết từ dưới đi lên. Cháu phải về, cháu ở lại đi, về sớm làm gì? Cháu xin phép, cô cầm lấy cặp rồi phi như bay ra ngoài cửa. Bắt một cái taxi gần đó. Trang lấy tay chạm nhẹ lên môi mình, mặt cô bỗng đỏ lên. Anh ấy vừa hôn mình ư, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh thế. Đành lòng là cô thích anh nhưng cô không nghĩ anh lại tỏ tình với cô trước. Mặc dù tỏ tình trong một hoàn cảnh không được đẹp cho lắm. Trang tự bịt miệng mình lại. Chết rồi, sao lại đồng ý làm người yêu anh ta nhỉ? Còn bố mẹ mình thì sao? Giờ mới nhớ ra. Cô tự cốc vào đầu để tự trừng phạt cho sự ngốc nghếch của mình. Nhưng kể ra cũng thật thần kỳ. Anh ấy nói anh ấy tìm mình ư, khó tin quá. Trang khẽ cười, có lẽ chuyện anh với gia đình cô bây giờ chẳng còn quan trọng trong cô nữa. Thôi thì mình sẽ giữ bí mật với bố mẹ, sẽ không ai biết cả. Đúng rồi, Trang tự trấn an mình. Cô à, sao cô lại biết Trang? À... Nó chính là đứa đã va vào cô hôm nọ đó. Vậy sao? Ừ, mà cháu kéo con bé lên tầng làm gì thế? Bà Tuyết cười nham hiểm. Cô ấy chịu làm người yêu cháu rồi. Anh nhảy lên ghế sofa. Dựa lưng vào, đan hai tay để đằng sau gáy. Chân để lên bàn bắt chéo nhau. Cái gì? Con bé chịu làm người yêu cháu ư? Bà Tuyết ngạc nhiên. Vâng, anh hồn nhiên đáp. Cô sao vậy? Cô không sao, vậy cháu ra ăn đây. Đói lắm rồi, cháu ra ăn đi kẻo nguội mất. Đạt đút tay túi quần, vừa đi vào phòng ăn vừa huýt sáo rất tự nhiên. Bà Tuyết khẽ nhíu mày, dùng hai tay day day thái dương. Chả lẽ con bé chưa hề biết chuyện gì ư, cách Trương.